Sói vương bất bại, chương 641, 641, đại chiến bùng phát trận pháp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 người, tổng cộng có 12 quỷ sát, 7 trong số đó phản bội. Tỷ lệ này có thể nói là rất cao rồi. Không còn cách nào khác. Con người mà, ai nấy cũng ích kỷ cả. Nếu như có cơ hội sống sót, ai lại can tâm chịu chết chứ? Chỉ có 4 người, bao gồm cả tôn chủ xà sát, đứng sau tôn chủ long sát. 12 quỷ sát phân thành 2 đội, 7 đấu 5, không biết lượng sức mình. Về kết quả như vậy, tôn chủ long sát đã dự đoán trước. Hắn không ngạc nhiên chút nào, nhưng vẫn tức giận, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhắm vào nhóm của tôn chủ hổ sát. Nói, đây là tổng đàn của Điện Huyền Vương, có chủ tổng điện ở đây. Các người nghĩ có thể phản kháng được sao? Nghiệp tự tạo, không đáng sống. Chỉ nói riêng về đội hình hai phe. Xét về quân số, phía của tôn chủ hổ sát chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, trên đầu đám người tôn chủ long sát còn có một chủ tổng điện tam cảnh Minh Đức. Với một mình chủ tổng điện đã dư sức đảo lộn cục diện. Cho nên, thắng thua đã quá rõ ràng rồi. Kết cục đã được định sẵn. Tôn chủ long sát ngạo mạn, phản kháng là chết, không phản kháng cũng chết, nếu dù gì cũng phải chết thì với thân phận là một người đàn ông. Trước khi chết phải có một trận chiến, như vậy mới không phụ lòng mấy chục năm khổ luyện. Tôn chủ hổ sát quyết tâm sống chết, chỉ mong có được một tia hy vọng sống sót, ý chí vô cùng kiên cường, đương nhiên sẽ không bị lời nói của tôn chủ long sát làm lay động. Ra tay! Vẫy tay một cái, tôn chủ long sát nói lớn. Đừng nghe lời mê hoặc của hắn. Hắn đang kéo dài thời gian đấy. Theo như tôi biết, hòn đảo nổi này thực ra là một pháp trận không gian do chủ tổng điện điều khiển. Bây giờ pháp trận đã được kích hoạt. Chỉ cần chúng ta thoát ra khỏi đây trước khi pháp trận hoàn toàn mở ra thì sẽ còn đường sống. Pháp trận không gian, tiên sinh Vu là bố ruột của chủ tổng điện. Đồng thời là một đại sư pháp trận thần bí. Với thực lực tam cảnh Minh Đức của chủ tổng điện thì việc tạo ra pháp trận này đương nhiên không khó rồi. Và tôn chủ hổ sát dám liều mạng chiến đấu. Chính vì ông biết rất nhiều bí mật không ai biết và thấy được tia hy vọng thành công. Giết, giết, giết. Ngay tại khi giọng nói vừa cất ra, cả người tôn chủ hổ sát hóa thành một đạo dư ảnh. Giống như sấm sét, nhanh như chớp. Lao thẳng về phía tôn chủ long sát. Những quỷ sát còn lại phía sau thì bay đến chỗ 4 người tôn chủ xà sát. Tiêu Nhất Thiên không di chuyển. Hai mắt của anh sắc bén như tia sét. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đỏ kia. Ở giữa tâm truyền ra một làn sóng cực mạnh. Đó không lẽ là pháp trận không gian? Trước kia ở trong điện quỷ sát, anh đã được chứng kiến pháp trận kỳ lạ do tiên sinh Vu làm ra. Uy lực vô cùng. Có thể làm cho người chỉ có nhất cảnh minh khí như tiên sinh Vụ có thể đạt được cảnh giới vô địch khi vào pháp trận. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp. Vậy thì, pháp trận siêu cấp mà chủ tổng điện đích thân triển khai ở trong tổng đàn. Có thể bao phủ cả cái đảo thành một không gian độc lập thì có tác dụng gì? Một sức mạnh vô cùng to lớn thế này. Muốn phá trận thì dễ gì mà được. Mây đỏ trên bầu trời giống như những con sóng cuộn trào khổng lồ. Phát ra sức ép đáng sợ khiến người muốn tắt thở. Đem lại cho người khác cảm giác bầu trời sắp nứt ra vậy. Dù là trận pháp gì cũng phải có mắt trận. Và mắt trận chính là chìa khóa phá trận. Mắt trận ở đâu? Hòn đảo nhỏ này có đường kính hơn 1000 mét. Cho dù không lớn thì cũng được coi là rất rộng rãi. Nhưng nếu như muốn tìm mắt trận không hề biết đến trên con đảo này thì nó như việc mò kim đáy bể vậy. Đùng, đùng, đùng. Chính trong lúc Tiêu Nhất Thiên cố gắng tìm mắt trận, tôn chủ hổ sát và tôn chủ long sát đã chiến đấu với nhau. Trong một lúc, những đám mây máu lơ lửng bao phủ bầu trời. Những tia sét đánh thẳng xuống mặt đảo không ngừng. Đùng, trong cơn cuồng phong, đột nhiên phát ra một tiếng hét. Thanh âm không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của Tiêu Nhất Thiên. Bởi vì âm thanh cách anh rất gần. Chỉ có 10 thước. Thình thịch, ngay khi tiếng hét vang lên. Một bóng người bay về phía Tiêu Nhất Thiên. rơi xuống dưới chân Tiêu Nhất Thiên. Một thân hình bay xuống đất, miệng phun ra máu, nhìn là biết trọng thương rồi. Tiêu Nhất Thiên liếc mắt nhìn xuống, không khỏi nhíu mày. Tôn chủ chuột sát, người ngã dưới chân Tiêu Nhất Thiên lại là tôn chủ chuột sát bên phía tôn chủ long sát. Hai bên giao chiến, không có gì ngạc nhiên khi có người bị thương. Khi Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu lên thì thấy người đánh bay tôn chủ chuột sát bằng một cú đấm. Ánh mắt lập tức co rút lại bất ngờ. Tôn chủ xà sát, thì ra tôn chủ xà sát đã bất ngờ tấn công sau lưng. Lợi dụng tôn chủ chuột sát tấn công Tiêu Nhất Thiên đã ra tay đánh tôn chủ chuột sát bị thương. Ra tay rất nặng, và sau khi tôn chủ chuột sát ngã xuống, hắn vùng vẫy và vặn vẹo dưới chân Tiêu Nhất Thiên một lúc lâu. Sau đó ngất đi, xà muội, em, tôn chủ chuột sát không bao ngờ rằng khi chiến tranh vừa nổ ra, hắn đã ngã xuống rồi. Trong miệng ngậm đầy máu nhìn tôn chủ xà sát, khuôn mặt đầy căm phẫn, bị sốc, bối rối, kể cả tôn chủ long sát và tôn chủ hổ sát, những người đang chiến đấu cũng nhận thấy động tĩnh ở đây. Mọi người đồng loạt quay đầu lại và nhìn về phía tôn chủ xà sát. Trận chiến ban đầu vốn khốc liệt tự nhiên dừng lại hết. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đánh nhầm người à, chỉ thấy. Sau khi ra đòn, khi tôn chủ xà sát vẫn bình tĩnh. Dù thấy người bị thương là tôn chủ chuột sát cũng không hoảng sợ. Rõ ràng không phải nhầm người mà là cố tình. Chỉ nghe, tôn chủ xà sát cong môi nói. Người mà bà muốn đánh chính là con chuột thối này. Chết tiệt, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp. Tôn chủ chuột sát lại phun ra một ngụm máu già. Nghiến răng nói. Cô đánh tôi làm cái quái gì vậy? Chúng ta cùng phe mà. Ai cùng phe với các người? Tôn chủ xà sát tiến lên, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, sau đó nhìn xuống tôn chủ chuột sát, lạnh lùng nói, ta không muốn bận tâm những chuyện giữa các người, nhưng mà, ai dám động em của bà, thì là kẻ thù của bà sẽ lấy mạng của nó, em trêu, tim Tiêu Nhất Thiên rung động nhẹ, anh nhìn tôn chủ xà sát với vẻ hoài nghi. Tôn chủ xà sát lại đánh trọng thương tôn chủ chuột sát chỉ vì tôn chủ chuột sát muốn tấn công anh sao? Nhưng mà, vừa rồi, chủ tổng điện đã vạch trần thân phận của Tiêu Nhất Thiên trước công chúng. Và Tiêu Nhất Thiên cũng tự nhận rằng anh không phải là tôn chủ Ngưu sát. Càng không phải là Mục Thanh. Tôn chủ xà sát điếc rồi sao? Hay là não vô nước rồi? Cách chương.